Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1151. Ngọc Đế, làm sao bây giờ, đánh nhất định là không đánh lại, cùng Tử Vi Đại Đế đứng sóng vai, Nam Cực Đại Đế nhỏ giọng cùng hắn lời đồn đãi, đối mặt đế tuấn cường thế, hai vị đại đế đều có chút lực không hề bát. Lại không nói đế tuấn cùng kỳ bào đệ đông hoàng thái nhất kinh khủng. Chính là bọn hắn ngồi xuống cửu đại đình trụ, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, cũng có thể cùng hai người bọn họ sánh vai. Mặt mũi nghiêm túc, từ bị bốn hầu đánh lén thành công, thả chạy 14.800 mai tiểu chu thiên tinh đấu thời điểm. Tử Vi đại đế liền nghĩ đến sau đó xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là không nghĩ tới, đế tuấn sẽ đến nhanh như vậy, đi gõ tụ tiên cổ, cho yêu đế đằng cung, yên lặng hồi lâu, Tử Vi đại đế một câu nói, để cho Nam Cực sắc mặt của đại đế khẽ biến, nhưng suy nghĩ một chút liền minh bạch, đây là trước mắt mà nói thích hợp nhất biện pháp, nhưng là Ngọc Đế, vẫn chưa rõ sao, hai vị này nhưng là nhìn chuẩn hắn ở đây. Cho nên một lực lượng khôi phục liền đi thẳng tới này. Nếu như chúng ta lại ngang ngược ngăn cản, sẽ chờ cùng hắn đồng thời tiếp nối hai vị này đế hoàng lửa giận đi. Lắc đầu một cái, tỏ ý Nam Cực đại đế không nên nói nữa đi xuống. Tử Vi đại đế xoay người phân phó Nam Thiên Môn tiếp theo chúng tiên thần. Gõ tụ tiên cổ. Đem chọn cái tiên đình toàn bộ thần tiên cũng hội tụ đến Nam Thiên Môn trước. Theo tụ tiên cổ 3 tiếng nhớ tới, toàn bộ tiên đình lên tới Thiên Quân Thần Vương, xuống đến Công Tào 10 ngày, tất cả đều ở nơi này dồn dập tiếng trống chung, hội tụ đến Nam Thiên Môn trước. Ô rộng lớn một mảng lớn thần tiên vây quanh ở Nam Thiên Môn trước. Bực này thịnh cảnh, cho dù là Tử Vi cùng Nam Cực hai vị tứ ngự thiên đế cũng chưa từng thấy qua. Đem tiên đình toàn bộ thần tiên tất cả đều rời ra tiên đình sau khi Tử Vi đại đế cùng Nam Cực đại đế có chút nghiêng người né ra, cho đế tuấn tránh đường ra. Sáng suốt, thấy Tử Vi đại đế cùng Nam Cực đại đế như thế quả quyết, đế tuấn cũng phủ lên nhàn nhạt nụ cười. Ngay sau đó chỉ huy cả tòa kiến trúc cổ xưa đi vào Nam Thiên Môn bên trong. Trở lại mảnh này đã từng thuộc về hắn mênh mông cung điện. Đế Tuấn xuất lĩnh thượng cổ quần yêu làm chủ tiên đình. Mà nguyên bản tiên đình bầy thần tác trố mắt nhìn nhau đứng ở Nam Thiên Môn ngoài. Bọn họ rất khó tưởng tượng cứ như vậy biết công phu. Bọn họ đã từ cao cao tại thượng thần tiên. Biến thành tăng gia chi khuyển, làm sao bây giờ, chỉ huy hạo hạo đáng đáng thần tiên đại quân, việc cần kíp trước mắt đầu tiên là muốn tìm một cái chỗ nương thân. Chỉ bất quá bây giờ thiên địa đại kiếp phong mang dần dần lộ, nơi nào có thể dung nạp xuống bọn họ đâu, ngay tại Tử Vi đại đế cùng Nam Cực đại đế suy nghĩ nên đem quần thần môn hướng dẫn tới đâu thời. Điểm. Một đạo mặc màu vàng sậm hắc long long bào nam tử. Lúc này xuất hiện trước người bọn họ. Thấy đột nhiên xuất hiện Diêm La Thiên Tử. Tử Vi đại đế sắc mặt lạnh lẽo. Phía sau đột nhiên hiện lên một tòa sừng sững vô biên. Thâu tóm hoàn vũ tinh hà vũ trụ. Đừng hiểu lầm. Chúng ta bây giờ cũng không phải là địch nhân. Thấy Tử Vi đại đế chuẩn bị động thủ. Diêm La Thiên Tử cười lấy ra một quả hợp lại cùng nhau ngọc điệp. Xa xa vứt cho Tử Vi đại đế. Mặt lạnh nhìn ngọc điệp hướng tự bay đến. Tử Vi đại đế vốn muốn giơ tay đem đánh nát. Nhưng là này ngọc điệp gần sau. Một cổ khí tức quen thuộc đi để cho Tử Vi đại đế giơ tay lên động tác. Trở nên hơi chậm lại. Phi thân đem ngọc điệp thu hồi lại. Tử Vi đại đế cùng Nam Cực đại đế hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Từ từ mở ra ngọc điệp. Một quả màu vàng đen dạo dực bảo ấn huyền trương rộng rãi xuất hiện ở hai vị đại đế trong mắt. Hạo Thiên bảo ấn. Ngươi sao lại thế? ngẩng đầu nhìn đối diện Diêm La Thiên Tử, ánh mắt của Tử Vi Đại Đế hỗn loạn. Này cái khắc ở Ngọc Điệp trên bảo ấn huyền chương bất ngờ chính là chân chính thiên đình chi chủ. Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế ấn tỷ, thản nhiên bước đi tới trước mặt Tử Vi Đại Đế. Năm gần đây đã bị tiên đình coi là số một giặc thù vị này địa phủ chi chủ. Bình tĩnh nhìn Tử Vi Đại Đế, nâng lên tay trái lấy ra một món tràn ngập màu vàng đen tiên quang thánh chỉ. Lưng chừng trời Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế tiếp chỉ. Giơ cao trong tay thánh chỉ, Diêm La Thiên Tử vẻ mặt đột nhiên trở nên trang trọng nghiêm túc. Trong tay màu vàng đen thánh chỉ quang mang chớp diệu, tản ra một cổ thật lớn trung chính, ngự thống vạn cổ đế uy. Thân thể rung một cái, cảm nhận được này cổ đã hồi lâu chưa từng xuất hiện đế uy. Tử Vi Đại Đế mặt lộ chấn động, tiếp theo cúi đầu nói: "Tử Vi tiếp chỉ, lấy ta Hạo Thiên Kim Khuyết tối cao chí tôn tự nhiên hay có Di La chí chân ngọc. Hoàng thượng đế đặc làm ngươi, mang theo quần thần chúng tiên, đi thế giới Thục Sơn ở tạm." Ngắn ngủi địa một câu thánh chỉ, để cho đứng dậy nhận lấy thánh chỉ Tử Vi Đại Đế sắc mặt nghiêm túc. "Diêm La, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc có mấy lời? Bây giờ không có phương tiện nói. Đây là thế giới Thục Sơn tọa độ, ngươi tốc độ mang theo quần thần chúng tiên đi, đến nơi đó tự nhiên sẽ có người tiếp đón các ngươi. Ngươi nghĩ biết sự tình, các loại bên này xử lý xong, Ngọc Đế sẽ đích thân cùng ngươi giải thích, biết Tử Vi Đại Đế muốn hỏi cái gì." Diêm La lắc đầu ngăn trở, đem thế giới Thục Sơn tọa độ cấp cho Tử Vi Đại Đế sau, liền chậm chạp biến mất, không thấy tăm hơi. Đúng là Ngọc Đế bảo ấn, trong lúc này kết quả phát sinh cái gì? Giống như Tử Vi Đại Đế đều là đầu óc mơ hồ. Nam Cực Đại Đế nhìn phần kia thánh chỉ, làm sao bây giờ? Thật muốn đi cái này thế giới Thục Sơn sao? Nắm chặt trong tay thánh chỉ, Tử Vi Đại Đế khẽ gật gật đầu, ngược lại bây giờ cũng không có chỗ có thể đi. Hơn nữa này trong thánh chỉ bảo ấn đúng là Ngọc Đế không sai. Mới vừa Diêm La nói, các loại bên này xử lý xong, xem ra trong này nhất định có thật nhiều chúng ta cũng không biết ẩn tình. Lấy ra thế giới Thục Sơn tọa độ, Tử Vi Đại Đế nhẹ nhàng thổi một cái. Một đạo do ánh sao cửa hàng xây quang minh đại đạo đột nhiên phô triển ra, hướng về phương xa dọc theo đi qua. "Đi thôi, trước đi qua nhìn một chút." Dẫn tiên đình một chúng tiên thần bước lên tinh quang đại đạo. Tử Vi Đại Đế trước khi đi nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau sừng sững tiên đình, thở dài một hơi lắc đầu một cái, ống tay áo y quyên, ngự sử đến tinh quang đại đạo cực nhanh hướng thế giới Thục Sơn phương hướng bay đi. Tiên vụ phiêu miểu, sáng mờ lấp lánh tiên đình, theo quần tiên chúng thần rời đi. Chỗ ngồi này sừng sững khổng lồ cung điện giờ phút này trở nên an tĩnh rất nhiều. Cưỡi kiến trúc cổ xưa bày, đế tuấn tựa như hồi cung đế vương, sừng sững ở phía trên nhất, quan sát phía dưới mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Cửu đại đình trụ nghe lệnh, mau tìm thần phiên kỳ vị, đem tiểu chu thiên tinh đấu thần phiên trở về vị trí cũ. Theo đế tuấn ra lệnh một tiếng, kiến trúc cổ xưa trung chín đạo vây quanh kinh khủng xâm nghiêm khí tức bóng người đột nhiên phi ra. Không có vào này mịt mờ khổng lồ tiên đình bày điện bên trong. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể vừa báo năm đó thù. Đi tới đế tuấn bên người, Yagami Thai Chi mặt lộ nhớ lại vẻ, trở lại thiên đình sau khi đậm đà tinh đấu tinh thần chi lực, vô thời vô khác đều tại làm cho này hai vị đế hoàng khôi phục thời kỳ hồng hoang lực lượng kinh khủng. Kim Sán như đại nhật hai tròng mắt nhìn về phía tiên đình sâu bên trong. Yagami Thai Chi lạnh rên một tiếng, năm ngón tay mở ra hư không một nhiếp, tửu lượng cao thái dương chân hỏa như thủy triều xông ra, lao thẳng về phía trước. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.